đối xử tàn nhẫn với chính mẹ kế của mình. Trong lúc giằng co với bà Ngọc ở cổng thì Quang về. Thấy vậy, anh ta liền xuống xe quát tôi và Kim. Hai đứa làm cái trò gì thế hả? Anh về rồi ư? Anh đưa bà ta đi xa cho khuất cái mắt chúng tôi đi. Đừng có mà hồ đồ nữa. Mẹ Ngọc là mẹ của chúng ta đấy, là vợ của bố. Mẹ Ngọc có quyền ở đây. Nếu hai người cảm thấy khó chịu thì hai người cứ đi đi, chứ hai người không có quyền đuổi mẹ Ngọc đi như thế. Anh là cái loại khốn nạn. Bố anh nằm ở đó mà anh còn giữ bà ta ở đây. Anh không thấy lương tâm mình cắn rứt hay sao hả Quang? Cứ theo luật mà làm đi. Vu khống cho người khác là đi tù đấy. Khốn kiếp, anh là cái loại khốn nạn nhất tôi từng gặp đấy. Cứ theo luật pháp mà làm, đừng có nói nhiều làm gì nữa. Bà Ngọc có anh Quang bảo vệ nên chúng tôi không thể đuổi bà ta đi được nữa. Tôi và Kim đi vào nhà, và chúng tôi lại sống chung nhà với nhau như vậy và chia thành hai phe đối đầu với nhau. Một phe là tôi và Kim, còn một phe là Quang và Ngọc. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy mà giờ chúng tôi lại ở chung nhà với nhau tiếp, thì chúng tôi nhìn mặt nhau kiểu gì đây? Có người đàn ông quyền lực nhất gia đình thì bây giờ ông ấy nằm thực vật một chỗ rồi còn nữa đâu. Trước mặt mọi người, bà Ngọc luôn tỏ ra mình là người vợ tốt. Chồng nằm một chỗ, bà luôn quan tâm các kiểu, như là nắn bóp tay chân. Bà ngồi bên cạnh tâm sự với ông các kiểu. Thế nhưng khi mọi người về khỏi thì bà phủi tay đứng dậy và đi về phòng ngay. Tôi và Quang lúc này đã không còn nhìn mặt nhau nữa. Quang và bà Ngọc vẫn lén lút đi nhà nghỉ với nhau, nên tôi lại càng chán hơn. Tôi nghĩ bây giờ mọi chuyện đã ra nông nỗi này rồi, đằng nào thì cũng ly hôn, thì tôi còn ở lại làm cái gì nữa. Hàng ngày nhìn thấy Quang và bà Ngọc, tôi lại càng ức chế hơn. Thế nên tôi quyết định dọn đồ về nhà ngoại. Chiều đi làm về, tôi thấy Ngọc đang bóp vai cho Quang ở phòng khách. Kim nó vừa ra ngoài mua thuốc cho bố chồng tôi, nên ở nhà Ngọc và Quang mới tự nhiên như thể hiện tình cảm với nhau vậy. Thế tôi đi vào, Ngọc vẫn không bỏ tay ra. Thậm chí bà ta còn cố ý hôn vào má của Quang để chọc tức tôi. Quang nhìn thì tôi hỏi, cô vẫn chưa ra khỏi nhà tôi đấy hả Huyền? Tôi chưa kịp nói lại thì Ngọc đã lên tiếng. Nó vẫn tiếc anh đấy anh Quang ạ. À, mặc xác cô ta, anh chả bận tâm đâu. Tôi điên quá, tôi mới lại gần trước mặt của Quang và Ngọc và nói, anh nghĩ tôi tiếc một thằng tồi như anh sao? Anh xem lại bản thân của mình đi, có thằng đàn ông nào mà dùng chung vợ với bố mình không? Bố anh bị ốm nặng nằm ở trên kia đấy, anh không cảm thấy nhục nhã sao? Đời anh chỉ được có vậy thôi à? Đừng nghĩa việc dùng chung với bố mình là tự hào nhé. Đó là cặn bã của xã hội đấy, anh hiểu chưa? Quang bị tôi sỉ nhục, anh ta tức nổ mắt luôn. Anh ta lồng lên giơ tay định tát tôi. Còn đĩ. Tôi liền lấy con dao bấm trong túi ra, bật lưỡi dao tạch một phát. Sao? Anh ý kiến gì? Tôi nói sai câu nào sao? Thấy tôi cầm dao bấm trong tay, Quang lùi lại. Ngọc vênh mặt lên định chửi tôi, nhưng thấy tôi cầm con dao bấm nhọn trong tay thì bà ta ngồi xuống và không nói gì thêm nữa. Tôi nhếch mép cười nhạt rồi nói, tôi đã để yên cho các người thoải mái bên nhau rồi, các người nên biết điều một tí đi, không thì đừng trách tôi ác. Quang hạ giọng xuống và nói, sao cô không về nhà cô đi? Cô còn trẻ, hãy về nhà làm lại cuộc đời của mình đi. Cô ở đây chỉ khiến cho chúng ta mệt mỏi thêm thôi. Lát tôi đảm lơn ly hôn luôn, chỉ tầm một tháng thôi là giải quyết xong tất cả. Được, anh cứ làm đơn đi. Tôi chuyển cho cô 100 triệu, coi như hỗ trợ cho cô, ý cô thế nào? Tôi chẹp miệng rồi nói, anh tôi còn chả cần, thì tiền của anh tôi cần làm cái gì? Anh cứ giữ lại đi mà nuôi mẹ kế của anh ấy. Tùy cô thôi. Tôi thở dài đi lên phòng. Tôi sang phòng bố chồng và chào ông như thường lệ. Bố ơi, con về rồi ạ. Bố chồng tôi nằm trên giường, nhưng ông ấy không nói được và cũng không nhận thức được những việc mình làm. Nhưng tôi biết ông ấy nhận ra tôi, bởi lúc tôi chào ông ấy đã quay lại nhìn tôi. Nay bố thấy trong người thế nào rồi ạ? Đầu bố còn đau nhiều không? Nay con nhiều việc quá, con mệt mỏi quá bố ạ. Kim đã cho bố ăn cháo chưa ạ? Bố chịu khó ăn rồi uống thuốc để con mau khỏi bệnh nha bố. Con sắp về nhà con rồi, con và Quang hết duyên rồi bố ạ. Sau này con sẽ thăm bố thường xuyên. Bố chồng tôi im lặng, nhưng nhìn ánh mắt của ông ấy nhìn tôi lại có linh cảm. Ông hiểu những lời tôi nói, nhưng ông ấy không nói được và không thể diễn giải cho tôi hiểu được thôi. Tôi ngồi kể cho bố chồng nghe về một ngày làm việc của tôi. Tôi kể cho ông ấy nghe về chuyện trong shop mỹ phẩm của tôi. Tôi ngồi nói chuyện với ông một lúc, từ khi Kim về tôi mới đứng dậy. Chị Huyền về rồi à? Ừ, em đi mua thuốc về đấy à? Vâng, chị về phòng nghỉ đi, rồi chị em mình đi ăn cơm nhé. Ơ thế hôm nay em nấu riêng à? Vâng, em với chị ăn cùng nhau. Còn bà Ngọc ăn gì với anh Quang? Kệ bà ấy. Hừ, sao hai cái con người đó khốn nạn ấy không chuyển đi cho mình đỡ điên nhỉ chị? Tôi kéo Kim ra ngoài. Sang phòng chị rồi nói nhé. Nói ở đây bố nghe thấy thì sao? Bố làm sao nghe thấy được hả chị? Chị luôn có linh cảm bố nghe được mình nói gì đấy. Em nhớ để ý những lời nói của mình nhé. Thật vậy hả chị? Ừ, lúc nãy chị gọi bố, bố nhìn chị đấy. Thật không chị? Bố nghe thấy thật hả chị? Ừ, chị tin là bố sẽ dần khỏe lại thôi. Bố không dễ dàng từ bỏ chúng ta như vậy đâu. Nếu đúng là như vậy thì tốt quá rồi. Rồi bố sẽ tỉnh lại và hai kẻ khốn nạn kia sẽ phải trả giá đắt đấy chị ạ. Ừ, chắc chắn là như thế rồi. Sau này việc chăm bố, trông cậy cả vào em nhé. Cả chị nữa mà. Chị chuẩn bị dọn quần áo về nhà chị đây. Ơ kìa, sao lại thế? Chị hứa sẽ cùng em chăm bố mà chị. Nhưng bây giờ chị ở lại đây, chị khiến Quang càng thêm mệt mỏi thôi em. Ngày mai Quang làm đơn rồi, chỉ một tháng nữa thôi là giải quyết xong việc ly hôn. Tới lúc đó chị phải dọn đi mà. Giờ dọn đi hay một tháng nữa dọn đi cũng vậy cả thôi. Chi bằng bây giờ chị dọn luôn, để không khí trong gia đình bớt ngột ngạt căng thẳng em ạ. Anh Quang nói gì chị đúng không? Hay là bà Ngọc nói? Để em xuống dưới nhà em nói chuyện với hai người đó. Thôi ghi mà, em bình tĩnh lại đi. Chị và Quang hết duyên rồi, không sớm thì muộn cũng ly hôn mà em. Khốn nạn thật đấy. Rõ ràng là bố còn nằm đấy, thế mà họ vẫn lén lút qua lại với nhau. Nếu họ yêu nhau thì sao không đi dọn đi nơi khác mà sống? Cứ phải ở đây họ mới chịu là sao? Cái trái đất này rộng thế này, thiếu gì nơi để họ đi đâu. Cứ thích ở đây để mà làm khổ chúng ta là sao nhỉ? Chị cũng không thể hiểu nổi em ạ. Kim chẹp miệng rồi nói. Em hiểu rồi chị. Anh Quang sẽ không bao giờ dọn ra khỏi nhà đâu chị. Tại sao thế? Thì anh ta ở đây để còn kế thừa tài sản của bố chứ. Bây giờ có đuổi anh ta đi, anh ta cũng chẳng đi đâu. Đã thế chị cứ ở lại đây cho em, để xem anh ta và bà Ngọc làm được gì chúng ta. Bây giờ chị mà dọn đi thì chẳng phải là dễ dàng cho họ quá sao? Nhưng mà hàng ngày chạm mặt với Quang và bà Ngọc chị không chịu nổi. Chị phải mạnh mẽ lên. Chị sang phòng em ở cùng với em, chị em mình chăm sóc cho bố. Còn anh Quang và bà Ngọc muốn làm cái gì thì làm, chúng ta không cần bận tâm đâu. Em sẽ để ý để quay lại bằng chứng ngoại tình của anh Quang và bà Ngọc, để sau này bố khỏe lại chúng ta lại có bằng chứng để tống cổ bà ta đi. Lần trước ấy, bà ta đập nát cái điện thoại của em ra, em mất hết bằng chứng rồi, tiếc thật đấy. Nhưng mà ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt Quang và Ngọc, chị cảm thấy khó chịu lắm em ạ. Chị cứ coi như là họ không tồn tại đi. Với lại chị ở đây để được hưởng một phần tài sản mà bố để lại nữa chứ. Chị xứng đáng được hưởng. Còn hai kẻ kia không xứng đáng đâu chị. Chị không quan trọng tiền nong đâu em. Chị chỉ cần bố khỏe lại là chị mừng rồi. Em biết là chị không quan trọng vấn đề tiền bạc, nhưng chị ở đây để chăm sóc cho bố giúp em. Một mình em làm sao mà xoay sở hết được. Bà Ngọc với anh Quang chỉ là giả tạo thôi. Họ ở đây nhằm chiếm tài sản của bố thôi mà. Giờ chị đi thì ai giúp em chứ? Một mình em làm sao mà đấu lại được với hai người kia. Tôi nghĩ thì cảm thấy lời Kim nói cũng có đúng. Giờ tôi mà chuyển đi thì Kim sẽ vất vả một mình. Kim vừa chăm sóc cho bố, lại vừa lo chiến đấu lại với Quang và bà Ngọc. Thế thì Kim làm sao mà chống chọi được chứ? Tôi suy nghĩ một hồi, rồi tôi quyết định ở lại đây. Tôi sẽ cùng Kim chăm sóc cho bố, và tôi ở đây để chống mắt lên xem Quang và bà Ngọc sẽ hạnh phúc bên nhau thế nào. Hai con người giả tạo khốn nạn đó nhất định phải bị trừng trị. Tôi gật đầu rồi nói với Kim. Chị sẽ ở lại đây và cùng em chăm sóc cho bố. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chúng ta cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Ừ, cố lên. Ngày chủ nhật Quang được nghỉ, anh sang phòng ông Hùng trông ông Hùng, bởi vì lúc sáng Kim sang nhờ anh ta sang phòng trông bố để Kim đi ăn liên hoan cùng nhóm bạn. Mới đầu Quang không bằng lòng đâu, nhưng sau đó Quang đã nghĩ nếu Quang không tử tế thì e là tài sản của ông Hùng sẽ để lại cho Kim hết, nên Quang mới đồng ý. Quang ngồi vừa trông bố vừa lướt điện thoại xem TikTok. Mặc dù là con trai thật nhưng Quang lại không trò chuyện hay tình cảm với bố, anh cứ nằm lướt điện thoại. Ngọc đi sang thấy Quang nằm đó, cô liền hỏi. Anh yêu, sao anh lại nằm ở đây thế? Anh trông ông ấy giúp cái Kim, nó đi ăn liên hoan với bạn. Kim đi rồi à anh? Ừ. Thế cái Huyền có nhà không ạ? Nó cũng đi từ sáng sớm rồi. Thế là bây giờ còn em và anh cùng cái lão già sắp chết kia à? Ừ, mẹ em nói phải giữ mồm giữ miệng, không lại oan ra đấy. Ngọc liền ra ôm cổ của Quang và hôn chụt chụt. Ông ấy hỏng não rồi có khác gì người thực vật đâu, anh lo cái quái gì chứ, mình phải tranh thủ làm cái đi. Ngọc vừa nói, cô ta vừa nằm đè lên người của Quang. Quang liền nói, làm ở đây làm sao được, đi về phòng của anh đi. Đi thôi anh yêu. Quang bế Ngọc về phòng của mình. Ông Hùng nằm đó, ánh mắt vô cảm, nhưng ở khóe mắt có giọt nước mắt đang chảy ra. Hôm nay tôi làm về sớm, tôi tranh thủ vào siêu thị mua đồ cho tôi và Kim. Tôi nhớ ra đã lâu rồi tôi chưa mua đồ cho bản thân của mình. Vào siêu thị, quần áo, tôi chọn áo cộc. Tôi mua 10 cái, tôi và Kim mỗi đứa 5 cái. Vì tôi và nó người hao hao như nhau, nên quần áo chúng tôi mặc chung size. Mua quần áo xong, tôi ghé sang quầy mỹ phẩm để mua kem chống nắng, thì tôi chạm mặt Quang và Ngọc. Tôi thở dài nghĩ, nản thật sự. Ở nhà chạm mặt đã đành rồi, bây giờ ra siêu thị cũng chạm mặt mới bực chứ. Tôi liền quay mặt đi để tránh bọn họ. Thì Ngọc nhìn thấy tôi, bà ta lên tiếng, ai như Huyền đấy nhỉ? Là tôi đây. Đi làm không về nhà mà lang thang đi đâu thế? Tôi vào đây mua đồ thôi, giống như bà đấy. Bà có cần thiết phải soi tôi như thế không? Đấy là mẹ hỏi thăm, chứ không phải là mẹ soi con. Con làm cái gì mà căng thế? Thôi đi, bà đừng có xưng mẹ con với tôi nữa, không có hợp đâu. Con nói vậy đâu có được, mẹ là mẹ chồng của con đấy. Tôi bật cười nói mỉa. Ô vậy à? À mà cũng đúng, thằng chồng của tôi nó đang đi với bà đó. Mà hai người dám công khai khoác tay nhau tình cảm như vậy giữa thanh thiên bạch nhật, thế này thì sao? Thế thì làm sao nào? Chẳng phải mày ghen tị với mẹ à? Tôi mà thèm ghen với các người á? Nếu mày không ghen tị, không tiếc nuối, sao mày vẫn chưa dọn ra khỏi cái nhà? À thì tôi không đi ra khỏi nhà, thì bà cho rằng tôi đang tiếc Quang và đang ghen tị với bà đúng không? Thì đúng như thế mà, mày đừng có mà chối cãi nữa. Bà nghe rõ đây, tôi không tiếc, cũng chẳng thèm ghen tị với bà đâu. Chẳng qua tôi muốn ở lại để cùng với Kim chăm sóc bố chồng tôi. Một mình Kim vất vả, còn hai người có làm được cái trò chống gì đâu. Nếu hai người không muốn chạm mặt tôi thì hai người dọn ra khỏi nhà đi. Hai người đi nơi khác mà sống để hú hí cho nó thoải mái vào, cứ cố chấp ở lại làm gì chứ. Tao có ngu gì đâu. Đi á, để mày và con Kim ở nhà chiếm hết tài sản của ông Hùng sao? À thì ra hai người cố ở lại đây là vì sợ mất tài sản. Thế mà tôi còn tưởng là hai người vì lo lắng cho sức khỏe của ông ấy. Hóa ra cũng chỉ vì tiền của ông Hùng mà thôi. Mày thì cũng vậy, chó chê mèo lắm lông à? Bây giờ tôi hiểu vì sao hai người cứ 5 lần 7 lượt đuổi tôi đi rồi. Thì ra hai người sợ tôi ở đây cướp tài sản của các người chứ gì. Mày có ý đồ cả rồi, thế mà mày cứ luôn văn vở, sao mày không dám thừa nhận đi? Đã vậy nhá, tôi nói thẳng luôn cho hai người biết này, tôi không bao giờ ra khỏi nhà đâu. Tôi sẽ ở lại chiến đấu với hai người tới cùng. Ngoài ông Hùng ra thì không ai có thể đuổi tôi ra khỏi nhà được. Hai người nhớ lấy. Ơ cái con điên này, mày dám thách thức bọn tao sao? Tôi nói xong rồi tôi quay đi bước thẳng. Bà Ngọc tức lồng lên, nhưng Quang kéo bà ấy lại. Thôi đủ rồi, đừng có ầm lên nữa. Anh bị làm sao thế? Anh để cô ta sỉ nhục em như thế mà nghe được sao? Anh không nói gì mà cứ dửng dưng như vậy sao? Cô ta vừa sỉ nhục em đấy. Anh nói rồi em đừng có làm ồn nữa. Ở đây bao nhiêu người qua lại, em cứ ầm ầm lên là thế nào? Em muốn mọi người biết chuyện chúng ta cặp bồ với nhau sao? Chuyện mẹ kế cặp với con chồng có gì hay đâu, người ta giấu nhẹm đi chẳng được, còn em cứ bô bô cái mồm cho cả làng cả tổng người ta biết. Ngọc vẫn còn gân cổ lên cãi. Thì đằng nào chúng ta cũng cưới nhau mà, tới lúc đó mọi người cũng biết, lo gì. Nhưng lúc đó khác, bây giờ khác, em không hiểu sao? Khác gì mà khác? Lúc đó ông Hùng mất rồi, anh và Huyền cũng ly hôn, thì chúng ta đến với nhau người ta mới không nói gì. Còn bây giờ ông Hùng vẫn còn nằm đó, anh và Huyền chưa ly hôn, mình đến với nhau người ta chửi cho đấy. Thế anh và nó sắp ly hôn rồi còn gì nữa? Thế còn bố anh, ông ấy vẫn nằm đó đấy. Ông ấy khác gì người thực vật đâu, muốn ông ta chết sớm chẳng phải là quá dễ dàng sao? Em điên à, ông ấy là bố anh đấy. Bố anh thì sao nào? Ông ấy chỉ coi con Kim là con ông ấy thôi. Còn anh á, khác gì người xưng đâu. Có khi ông ấy làm di chúc cho con Kim thừa kế tài sản của ông ấy, chắc gì đã cho anh được đồng nào. Vớ vẩn, anh là con trai ông ấy cơ mà. Anh là người sau này hương hỏa cho ông ấy đấy. Ai mà biết được chứ. Từ trước tới nay ông chỉ thương cái Kim thôi, sau là tới cái Huyền. Chứ anh thì em thấy gì đâu. Em đừng có đoán vớ vẩn. Thôi về đi, không muộn rồi. Cho em mua thêm chút đồ đã. Nhanh lên. Tôi đi về tới đầu ngõ, đến đoạn cua vào ngõ. Theo thói quen tôi đi rất chậm cho an toàn, bởi vì góc cua rất khó. Một ngày tôi đi qua khúc cua này rất mấy lần thì đều bình thường. Thế mà hôm nay tôi vẫn đi với tốc độ y như mọi ngày, thì đang có một chiếc xe ô tô đâm dầm vào sau xe của tôi, khiến tôi loạng choạng và ngã lăn ra đường. Cú văng mạnh ấy khiến tôi lăn mấy vòng trên đường. Người đàn ông lái xe ô tô đó liền dừng lại và chạy lại phía của tôi. Anh ta hốt hoảng kêu lên: "Cô ơi, cô có sao không cô?" Thế nhưng tôi chưa kịp định hình mọi chuyện thì một tai nạn tiếp tục đè lên người của tôi. Tôi mở mắt ra để nhìn anh ta thì chẳng hiểu sao anh ta lại ngã thẳng vào người của tôi luôn. Chán anh ta đập vào mũi của tôi khiến mũi tôi chảy máu. Đã thế, miệng của anh ta lại còn chạm vào cổ của tôi như kiểu hôn tôi ấy. Tôi điên quá gào ầm lên: "Cái chuyện quái gì thế này hả? Nằm đè lên người khác mà anh ta còn kiểu ngây thơ vô số tội. Vậy anh ta còn ú ớ nói lắp nữa chứ. Ôi, tôi xin lỗi, xin lỗi. Tại vì tôi bị vấp nên..." "Anh xin lỗi cái gì chứ? Anh còn không mau dậy đi, tôi sắp chết ngạt vì anh rồi đấy." À, tôi quên mất." Anh ta ngồi dậy đỡ tôi lên. "Cô có sao không ạ?" Tôi bị chán anh ta đập vào mũi, chảy cả máu, đã đau choáng váng rồi. Đã vậy cả người anh ta còn đè lên người của tôi, khiến tôi cáu không thể tả nổi. "Anh đi đứng kiểu quá gì thế hả? Tí nữa thì tôi về gặp các cụ rồi đấy." "Tôi xin lỗi, nhưng mà mũi cô đang chảy máu kìa." "Hả?" Tôi sờ tay lên mũi của mình và tôi giật mình khi thấy máu mũi của tôi chảy xuống miệng. "Trời ơi, máu mũi, cái tên chết tiệt này. Trên đời này tôi ghét nhất mấy người khác động vào mũi tôi đấy. Anh là cái thá gì mà đập vào mũi của tôi chảy máu thế này chứ?" "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà." "Này thì xin lỗi này, xin lỗi này." Tôi sút cho anh ta hai phát vào chân, nhưng tôi vẫn chưa hết cơn tức. Tôi túm cổ áo của anh ta lên gối một phát, khiến cho anh ta nhảy ngược lên, kêu ầm ĩ lên. Sau vụ va chạm xe cổ với anh ta, kết quả xe máy của tôi bị hỏng nặng. Anh ta phải xong xe máy của tôi đi tìm quán để sửa xe cho tôi. Anh ta xong xe phía trước, còn tôi xách túi đồ phía sau. "Cô ơi, cô biết quán sửa xe nào gần đây không ạ?" "Có, anh cứ xong thêm 500 mét nữa là tới đấy." "Đấy, danh đi đứng bất cẩn, bây giờ thì phải xong xe đi sửa, khổ chưa?" "Tôi thấy cô không sao là tôi mừng lắm rồi. Xong xe một đoạn cũng không sao đâu." "Mệt mỏi, tôi còn bận bao nhiêu là việc nữa." "Tôi xin lỗi, tôi bồi thường thiệt hại cho cô nhé." "Tôi không cần đâu, anh cứ sửa xe đi là được." "Thế tùy cô vậy, tôi tên là Minh Đức, còn cô?" "Tôi là Huyền." "Nhà cô Huyền ở gần đây à?" "Nhà tôi ở ngõ dưới chúng ta, vừa đụng xe đấy." "Thế nhà anh Dũng cũng ở gần đây sao?" "Không, nhà tôi cách đây gần 10 cây số. Hôm nay tôi tới thăm một người chú của tôi, nhà chú ấy ở gần đây." "À, thế à?" "Chú ấy làm việc cho tôi, không may chú ấy bị tai nạn nên giờ phải nằm một chỗ. Tôi bận việc quá, hôm nay tôi mới đi thăm chú ấy được." "Vâng, bây giờ đi lại nguy hiểm lắm. Tôi thấy tai nạn giao thông liên tục ấy, anh đi lại cẩn thận nhé." "Tôi biết rồi." Đến quán sửa xe, trong lúc thợ sửa xe, tôi và Minh Đức ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Thì ra anh ta chính là tổng giám đốc của một công ty lớn hàng đầu Việt Nam. Anh ta giàu có và thành công, nhưng cách anh ta nói chuyện lại rất lịch sự và khiêm tốn. Minh Đức đưa cho tôi một cọc tiền, anh ta nói muốn bồi thường cho tôi, nhưng tôi từ chối không nhận. Tôi đã nói rồi, chỉ cần anh ta sửa xe cho tôi là được, còn chuyện tiền nong tôi sẽ không nhận đâu. Tôi cũng bình thường, chỉ đủ ăn thôi, nhưng tôi không tham tiền. Mấy chục triệu đó nó to thật đấy, nhưng đối với tôi, tiền không phải là tất cả. Sửa xe xong, tôi còn vui vẻ chở anh ta về chỗ gửi xe ô tô để anh ta lấy xe, rồi tôi mới đi về nhà. Tôi lái xe về nhà thì Kim đã hớn hở khoe: "Chị ơi, hôm nay bố ăn được nhiều cháo chị ạ. Ăn xong bố còn uống hết cốc sữa nữa chứ." "Thế à em, tốt quá rồi nhỉ." "Dạ vâng, bố sẽ khỏe lại đấy chị nhỉ." "Ừ, à chị mua áo cho em nè." "Đâu chị?" "Trong túi ấy." Kim mở túi quần áo ra xem, nó cảm ơn tôi rối rít: "Em cảm ơn chị nhá, áo đẹp quá chị ạ." "Ừ, thôi chị đi tắm đây, nay chị hơi mệt." "Vâng, chị đi tắm đi rồi chúng ta cùng ăn cơm." Vụ tai nạn khi nãy tôi không kể cho Kim nghe, vì tôi không muốn nó lo lắng cho tôi nữa. Nó ở nhà chăm bố chồng tôi đã đủ mệt rồi mà. Tôi lấy quần áo đi tắm, tôi sờ lên mũi của mình, nó đau điếng người luôn. Tôi lẩm bẩm, đúng là oan gia mà, giờ mũi mình đau quá. Tôi đã nghĩ rằng mình cứ sống ở đây và cùng với Kim chăm sóc bố chồng của tôi, còn Quang và Ngọc tôi sẽ không bận tâm nữa. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Tôi không gây sự với họ thì họ năm lần bảy lượt gây sự với tôi, nhằm đuổi tôi đi. Bà Ngọc tìm cách phá tôi đủ mọi cách. Thấy tôi và Kim thân thiết với nhau như chị em gái thì bà Ngọc lại tìm cách phá tôi với Kim. Và mặt khác, bà tìm cách tạo niềm tin để Kim tin tưởng bà ấy. Dạo này bà Ngọc thường xuyên ở nhà, bà luôn để ý tôi và Kim. Trước mặt, bà luôn tỏ vẻ quan tâm tới ông Huy, ông chồng đang nằm bệnh một chỗ đó. Bà thấy Kim bê cháo lên cho ông Huy thì bà lại gần và nói, con cho bố ăn cháo đấy à? Để mẹ cho ăn giúp con nhé. Kim quay lại nhìn bà Ngọc rồi hỏi, ơ, hôm nay mặt trời đi vắng à, mà bà lại cho bố tôi ăn? Thì mẹ là vợ của ông ấy, mẹ chăm sóc cho ông ấy, cùng với con, cho con đỡ vất vả mà. Cả tháng nay bố tôi ốm, có thấy bà quan tâm tới bố tôi đâu. Sao tự dưng hôm nay bà lại tử tế thế? Bà Ngọc bắt đầu lươn lẹo để tạo lòng tin ở Kim. Mấy hôm nay mẹ suy nghĩ kỹ rồi con ạ. Mẹ thấy mẹ sai thật rồi, mẹ quá sai rồi con. Bây giờ bà mới biết là bà sai sao? Thế thì quá muộn rồi. Giờ chẳng có chất tẩy rửa nào có thể rửa hết những vết xơ đó đâu. Mẹ biết là mẹ sai rồi, nên giờ mẹ mới cảm thấy ân hận. Mẹ muốn những ngày tháng còn lại mẹ sẽ ở bên chăm sóc cho bố con. Mẹ muốn được chuộc lỗi bằng cách ở bên và chăm sóc bố con, có được không con? Thế còn anh Quang thì sao? Mấy hôm nay Quang cũng ân hận lắm con. Sau này mẹ và Quang sẽ không bao giờ như thế nữa. Mẹ mong con có thể cho mẹ một cơ hội được chuộc lỗi con nhé. Kim nói im lặng không nói gì, nhưng nó đứng dậy để bà Ngọc đút cháo cho ông Huy, bởi nó nghĩ con chăm cha không bằng bà chăm ông, và bố nó cần một người vợ bên động viên chăm sóc hơn. Kim về phòng, nó nằm nghĩ, mình có nên tha thứ cho bà Ngọc không nhỉ? Bà ấy trẻ như vậy mà bố mình thì già rồi, hay đi làm suốt nên bà ta đôi lúc cũng muốn được yêu chiều nên mắc sai lầm. Còn anh Quang thì vẫn vương tình cũ nên mọi chuyện trở nên rắc rối như thế. Nếu bây giờ bà Ngọc và anh Quang chấm dứt hẳn, bà Ngọc sẽ chăm sóc cho bố mình tận tình hơn, tình cảm hơn, thì mình nghĩ có thể tha thứ cho bà ấy được. Bà Ngọc giả vờ y như thật. Bà cho ông Huy ăn cháo, uống sữa, uống thuốc, nắn bóp chân tay cho ông ấy đỡ mỏi, rồi bà còn nằm cạnh bên ông ấy nữa. Những lúc ông ngủ, bà còn tranh thủ quét nhà rồi lau nhà. Kim thấy mẹ kế của mình tử tế quá, Kim còn thấy choáng luôn. Có bà Ngọc chăm bố nên Kim nhàn hơn, cô còn có thời gian đi cà phê với bạn, đầu óc thoải mái dễ chịu hơn. Thế nhưng Kim đâu biết được bà Ngọc đang tìm cách chia rẽ tình cảm chị em của Kim và Huyền. Kim tắm, cô tháo chiếc nhẫn của mình ra. Chiếc nhẫn đó là quà sinh nhật mà bố cô mua tặng cô 2 năm trước. Cô quý nó lắm, nó vừa giá trị lại vừa là quà của bố cô mà. Kim tắm xong thì cô vội ra ngoài nên cô quên cái nhẫn. Bà Ngọc đi vào thu quần áo để cho vào máy giặt. Nhưng vốn tính tọc mạch, bà ngó vào nhà tắm của Kim để xem có gì lạ không. Nhìn thấy chiếc nhẫn của Kim, bà cầm lên xem rồi nghĩ, mình có ý này hay lắm. Sau đó Ngọc cầm nhẫn của Kim lên và lén bỏ vào túi sách của Huyền. Huyền đang quét sàn nên không hay biết gì cả. Sau đó bà Ngọc nhanh chóng đi ra ngoài, đứng vào một góc quan sát. Kim thay quần áo xong, nó tìm son để đánh, thì nó mới nhớ ra là cả năm nay nó không dùng son. Nó đi ra ngoài và gọi, chị Huyền ơi, son của chị đâu rồi, cho em mượn với. Nó không thấy chị Huyền ở đó, nó tự mở túi sách của Huyền ra để tìm son. Thế nhưng nó lại nhìn thấy cái nhẫn của mình ở trong ngăn túi nhỏ. Ơ, nhẫn của mình đây mà. Kim nó vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Nó cứ để chiếc nhẫn của nó ở trong túi của Huyền. Nó nghĩ, mình cứ để xem chị định làm gì với cái nhẫn của mình đây. Sau đó Kim tô một chút son môi rồi cô đi ra ngoài. Bà Ngọc lại cười khẩy, nó tính để chiếc nhẫn nguyên đó xem sao đây mà. Đã thế mình cất luôn chiếc nhẫn đi và đổ lỗi cho con Huyền. Và đương nhiên con Kim sẽ nghĩ là con Huyền lấy trộm nhẫn của nó. Tôi đang quét cổng thì cái Kim đi ra. Chị chưa đi làm à chị? Lát nữa chị mới đi. Em đi đâu mà sớm thế? À, em sang chỗ bạn em một tí. Chị cứ đi làm đi, ở nhà có bà Ngọc trông bố rồi chị. Tôi cau mày hỏi Kim. Dạo này á, chị thấy em hay để ý bà Ngọc lắm đấy nhá. Bà có đáng tin không? Em để ý cả tuần nay rồi. Bà chăm sóc bố tận tình lắm. Dù gì bà cũng là vợ của bố mà chị. Chị không chắc chắn đâu. Chị cứ thấy bà ấy giả tạo sao ấy. Chị đừng suy nghĩ quá nhiều. Em biết phải làm gì mà. Kim nói như vậy rồi, tôi cũng đâu biết nói gì nữa. Tôi vào nhà thay quần áo rồi tới chỗ làm. Tối tôi về hơi muộn nên Kim ăn trước. Thấy tôi về, Kim mới hỏi. Chị ơi, chị có nhìn thấy cái nhẫn của em đâu không hả chị? Nhẫn nào hả em? Nhẫn em vẫn đeo ở tay ý. Chị không thấy. Thế em để ở đâu mà không thấy thế? Em để quên ở trong nhà tắm ấy chị. Thế em tìm lại chưa? Sao lại không thấy nhỉ? Em tìm rồi. Mà chị không thấy nhẫn của em thật hả chị? Thật bà. Chị mà nhìn thấy thì chị đưa cho em rồi chứ. Chị nói thật ạ? Thế em nghĩ chị nói dối em sao? Ờ không có gì. Thôi chị tắm đi không muộn. Ừ. Huyền đi tắm rồi. Kim mới lại chỗ túi sách của Huyền. Cô mở túi ra tìm nhẫn nhưng không thấy. Rõ ràng sáng nay mình có thấy cái nhẫn ở trong túi cơ mà. Sao bây giờ lại không thấy rồi? Thấy Huyền có nhiều tiền mặt trong túi, Kim chợt nghĩ. Không lẽ chị ấy bán nhẫn của mình rồi? Nếu chị ấy cần tiền có thể nói với mình cơ mà. Kim bắt đầu suy nghĩ đến nhiều chuyện. Cô không nhắc tới chuyện cô mất nhẫn nữa. Nhưng khoảng cách giữa cô và Huyền đang dần xa hơn. Tôi tắm xong ra ngoài, tôi thấy Kim đang ngồi suy tư một mình. Tôi mới lại gần nó. Sao em ở đây? Em không sang trông bố à? Bố có mẹ Ngọc trông rồi mà. Em để bà ấy trông bố cả đêm sao? Vâng, bà ấy muốn trông mà. Chị có thấy không yên tâm em ạ? Nhỡ bà ấy ngủ bỏ mặc bố thì sao? Nói thật là chị không tin tưởng bà ấy đâu. Chị không tin tưởng bà ấy sao? Ừ, chị không tin tưởng. Để lát chị sang trông bố em cứ ngủ đi. Kim nó cười rồi nói. Chị nói đúng. Bà Ngọc không đáng tin. Mà nói thẳng ra ấy, là không một ai đáng tin cả. Ngoài bản thân em ra, em sẽ không tin vào một ai hết chị nhá. Sao em nói như thế? Thì em nói đúng mà. Ngoài bản thân của mình ra thì đừng nên tin vào bất kỳ ai cả. Tôi cảm thấy hơi lạ. Bởi vì bình thường tôi nói như vậy, Kim nó sẽ nói nó tin tưởng tôi. Thế nhưng hôm nay nó lại nói ngoài bản thân nói ra nó không tin vào ai cả. Tôi quay lại nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu. Kim à, em có tâm sự gì sao? Không, em không có tâm sự gì hết. Thế sao hôm nay em nói chuyện khác lạ thế? Khác với mọi ngày lắm. Em có chuyện gì thế em? Kim thở dài rồi nói. Thôi bỏ đi, em đi ngủ đây. Nói rồi, Kim chùm chăn ngủ trước. Tôi không hiểu Kim có chuyện gì mà trông nó lạ lắm. Nó nói không có chuyện gì, nhưng tôi chắc chắn là có chuyện. Nhưng giờ nó ngủ rồi, tôi không thể nào hỏi rõ ràng được. Tôi đi sang phòng bố chồng tôi thấy bà Ngọc đang ngồi lướt điện thoại. Bố chồng tôi thì vẫn còn thức chưa ngủ. Tôi lại ngồi canh và nắn tay cho ông ấy. Bố ơi, nay bố thấy người thế nào rồi ạ? Bố có mệt không? Nay con bận nên về hơi muộn. Hôm nay bố có bị đau ở đâu không ạ? Thời tiết hôm nay lúc nắng lúc mưa thế này, mệt người lắm. Bà Ngọc thấy tôi kể chuyện cho bố chồng tôi nghe thì bà ấy bật cười rồi nói. Nói chuyện với người bại não, cô bị dở rồi. Tôi quay lại lửa mắt nhìn bà ấy. Bà im mồm đi. Bây giờ ông ấy bị như thế, bà ở nhà trông ông ấy, phải nói chuyện với ông ấy thường xuyên chứ, để ông ấy mau bình phục. Chứ bà cứ im lặng như thế, tới bao giờ ông ấy mới bình phục được đây? Tôi chả thừa hơi mới đi nói chuyện với cái người bại não như ông ấy. Cô rảnh quá cô cứ ngồi đó mà nói đi, tôi chẳng quan tâm. Cái bà này nữa, bà là vợ ông ấy, bà nói như vậy mà nghe được sao? Kệ tôi khiến cô nghe đấy à? Nếu cô không thích thì cô cứ dọn quần áo ra khỏi nhà đi. Ai bắt cô ở đây để mà nghe tôi nói đâu. Nói chung ấy là bà muốn đuổi tôi đi. Nhưng bà nhầm rồi, tôi không bao giờ ra khỏi đây khi ông ấy còn nằm đây đâu. Tôi còn phải bảo vệ cho ông ấy. Tôi đi để mà mấy người hại ông ấy sao? Tôi không nói chuyện với cô nữa, cút về phòng cô đi. Tôi không cút đấy, bà làm gì được nào? Đừng có thách thức tôi. Tôi thách bà đấy, thì sao? Còn nữa, trời tối muộn rồi, bà không đóng cửa sổ là sao? Để sương bay vào phòng bố tôi sao? Tôi quên, cô đóng đi. Bà trông bố chồng tôi thì làm ơn trông cẩn thận một chút. Bà bao nhiêu tuổi rồi mà bà bất cẩn thế? Tôi biết rồi, cô nói nhiều quá đấy. Tôi đóng cửa sổ lại, đi về phòng trước. Trước khi đi tôi còn dặn bà Ngọc. Bà trông bố tôi thì làm ơn để ý một chút. Đêm rồi đóng cái cửa lại. Ban ngày nắng ấm thì mở cửa ra, không gió lùa và lạnh đấy. Tôi biết rồi, cô nói nhiều quá đấy. tôi tự biết mình phải làm gì mà. Tôi chép miệng rồi đi về phòng. Nhìn Kim nằm ngủ mà tôi không ngủ được. Tôi nghĩ tới những câu nói của Kim. Không biết nó gặp chuyện gì mà trông nó lạ thế. Tôi nằm ngủ mà cứ chằn chọc không ngủ được. Ngọc nằm chơi điện thoại chán chê tới 12 giờ đêm. Ngọc nhìn sang giường ông Hùng, thấy ông Hùng vẫn còn thức. Ngọc chẹp miệng nói: cái lão già này không ngủ đi, 12 giờ rồi mà mắt còn thao láo thế, lão dọa ma tôi đấy à? Rồi bà Ngọc thở dài nói: lão bị bại não mà, mình nói cái gì lão có biết đâu. Vậy mình nói làm gì cho mất công nhỉ? Sau đó Ngọc nghĩ bụng: để lão sống càng lâu thì mình lại càng phải hầu lão lâu, sao lão không chết sớm đi. Rồi Ngọc nhìn ra cửa sổ thấy gió rất to. Ngọc liền mở tung cửa sổ ra để gió lùa vào. Ngọc lật chăn của ông Hùng để ông nằm không đó. Rồi Ngọc cười mỉm: để cái lão già này chết lạnh đi cho bỏ tức. Ngọc ngồi lướt điện thoại. Cô dường như không quan tâm gì tới ông Hùng cả. Cô chốt cửa lại để phòng Kim và Huyền vào phát hiện ra những việc làm sai trái của mình. Lúc này Ngọc hiện huyên hình là một con rắn độc, một người đàn bà đẹp nhưng mà tâm địa độc ác không thể chấp nhận. Tôi nằm chằn chọc mãi mà không ngủ được. Nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng, tôi liền nhổm dậy đi sang phòng bố chồng xem thế nào. Tôi ấn chốt cửa thì thấy bà Ngọc khóa bên trong. Tôi liền gõ cửa và khẽ gọi: bà Ngọc, mở cửa cho tôi đi nào. Ngọc ở bên trong nghe tiếng gọi thì bà ta giật mình ngồi dậy: mẹ con điên này, sao lại sang giờ này chứ. Ngọc vội vàng đóng cửa sổ đắp chăn cho ông Hùng rồi mới đi ra mở cửa. Cái gì thế, đêm rồi còn sang đây làm gì? Tôi không ngủ được nên tôi sang thôi. Bà làm cái gì mà gắt gỏng thế? 2 giờ sáng rồi đấy, cô bị khủng đấy à? Bà không nói, không có ai bảo là bà bị câm đâu. Tôi lại thấy bố chồng vẫn chưa ngủ. Tôi vội nắm tay của ông và hỏi: sao bố ngủ muộn thế ạ? Sau đó tôi giật mình hoang mang khi thấy tay của ông lạnh toát. Sao tay bố lạnh thế này? Bố ơi, bố lạnh à bố? Bà Ngọc lại gần và nói: tay ông ấy lạnh á, đâu tôi xem nào. Ờ, lạnh thật, sao lại thế nhỉ? Tôi liếc mắt nhìn ra cửa sổ rồi tôi nghĩ: không biết bà ta có giở trò không nữa. Mình nói rồi mình không yên tâm để mà Ngọc trông bố đâu, mình cứ lo lo ấy. Thế là tôi ngồi đó trông ông tới sáng luôn. Tới sáng tôi về phòng và kể cho Kim nghe. Đêm qua chị sang phòng của bố thì bố cứ lạnh toát ra ấy. Không biết bà Ngọc có giở cái trò gì không nữa. Vậy sao? Ừ, chị không tin tưởng bà Ngọc đâu. Em ở nhà nhớ để ý bà ấy nhé. Chị đang nghi quá rồi đấy chị Huyền ạ. Chị không biết nói sao nữa, nhưng chị thật sự không yên tâm đâu. Khi Kim nó không tin lời của Huyền nói, đã thế người mà nó nghi ngờ lúc này không phải là bà Ngọc mà chính là Huyền. Nó nghi ngờ Huyền từ lúc nó bị mất nhẫn tới giờ. Vì thế khoảng cách giữa nó và Huyền bắt đầu xa dần. Nó không hề hay biết bà Ngọc đã làm những việc sai trái sau lưng của nó. Tôi nói với Kim những nghi ngờ của mình, nhưng Kim lại không quan tâm. Nó nói cái giọng rất thờ ơ: chị cứ làm công việc của chị đi, em biết phải làm gì mà. Kim à, chị thấy... đủ rồi, em đau đầu lắm, chị đừng nói gì nữa, chị làm đi. Em có chuyện gì phải không? Em cứ nói thẳng ra với chị đi. Kim không thèm nói gì và đi thẳng ra ngoài. Lại một tuần nữa trôi qua. Lúc này Kim không còn thân thiết với Huyền như trước. Chuyện bắt nguồn từ hôm cô thấy cái nhẫn của mình trong ví của Huyền. Nhưng tối hôm đó cô hỏi Huyền có thấy nhẫn của mình không thì Huyền lại nói là không. Kim đã nghĩ Huyền lấy nhẫn của mình, nhưng cô lại không hỏi rõ Huyền nên mọi hiểu lầm cứ thế nhiều lên. Nhưng Kim đâu biết rằng người đứng sau mọi chuyện lại chính là bà Ngọc. Bà Ngọc đang tìm cách chia rẽ tình chị em của Kim và Huyền, mục đích để Huyền không còn lý do gì nữa để ở lại. Ngọc muốn Huyền và Quang ly hôn càng nhanh càng tốt, để khi ông Hùng chết rồi thì bà và Quang ngang nhiên đến với nhau mà không bị vướng vào rào cản gì cả. Ban ngày Huyền đi làm, bà Ngọc lại tìm cơ hội nói xấu Huyền với Kim. Bà thấy Kim lau phòng ông Hùng thì bà liền nói: con cứ để đó mẹ lau cho. Thôi con tự lau được. Cứ để đó, con trông bố vất vả rồi, để mẹ giúp con lau dọn cho đỡ mệt. Cảm ơn mẹ. Kim thấy trên giường của ông Hùng có cái lá khô, nó nhìn lật lá bỏ vào thùng xác và lẩm bẩm: sao lại có lá khô ở đây nhỉ? Bà Ngọc vừa lau nhà vừa nói: chắc nó bay từ cửa sổ vào đấy. Đêm qua sương lạnh, cái Huyền lại mở cửa sổ ra để gió sương hát vào. Lúc nó về phòng, mẹ sang mẹ thấy nên mẹ đóng cửa sổ lại. Kim nghe vậy liền nói, đêm rồi mà chị Huyền còn mở cửa sổ ra ấy ạ? Ừ, sáng mẹ thấy mở đấy, không biết nó mở ra làm cái gì. Trời ơi, chị nghĩ gì mà lại mở cửa sổ ban đêm vậy trời? Ừ, lúc đó tay chân của bố con lạnh toát là mẹ sợ, may giờ lại ấm lại rồi. Kim thấy bực mình lắm, cô ta không nghĩ một người con dâu hiểu chuyện như Huyền lại làm như vậy. Kim thở dài rồi nói, giờ mẹ phải để ý bố con nhé, sức khỏe bố con yếu lắm, mở cửa sổ ra lạnh lắm đấy, không tốt cho sức khỏe đâu. Ban ngày nắng ấm thì hãy mở. Mẹ nhớ rồi. Bà Ngọc lau nhà xong thì bà lại mang quần áo của ông Hùng đi giặt và phơi cẩn thận, khiến Kim lại càng tin tưởng bà ấy hơn. Cũng chính vì tin tưởng, Kim để bà ấy ở nhà chăm ông Hùng. Cô đi ra ngoài gặp bạn trai. Dạo này Kim mới có tí tình yêu vào nên cô sống vui vẻ và hay đi chơi lắm. Đợi Kim đi khỏi, bà Ngọc bỏ mặc ông Hùng nằm đó. Bà vội vàng đi sang phòng Quang, bởi vì mấy hôm nay Quang nghỉ phép ở nhà. Anh yêu ơi, anh yêu à? Quang cởi trần nằm sấp trên giường, nhìn cơ thể săn chắc của Quang, Ngọc muốn rụng trứng luôn. Anh yêu, em nhớ anh quá, nhớ vật vã rồi nè. Quang đẩy Ngọc ra, nhăn mặt nói, làm cái gì đấy? Kim nó biết thì sao? Kim đi chơi rồi, chỉ có em và anh thôi. Ông Hùng nữa đấy, ông ta bại não nằm một chỗ thì biết cái gì mà anh sợ. Quang nói giọng ngái ngủ, mới sáng ra em đã làm phiền anh rồi. Thì em nhớ anh mà. Ngọc cởi quần áo ra và leo lên giường ôm Quang. Hai người hú hí với nhau cả buổi sáng, và họ quên luôn sự tồn tại của ông Hùng trong ngôi nhà này. Kim đi chơi với bạn trai tới trưa mới về. Kim vào phòng của ông Hùng thì thấy bà Ngọc đang ngồi cạnh bóp chân cho ông Hùng với vẻ mặt rất tử tế, nên Kim lại càng thêm tin tưởng bà Ngọc. Kim đâu biết được những việc bà Ngọc đã làm sau lưng của Kim. Rồi không khí trong nhà càng thêm căng thẳng vì bà Ngọc. Buổi sáng chủ nhật, Huyền pha cốc sữa rồi bê lên cho ông Hùng uống. Thế nhưng lúc đó lại có bà Ngọc ở đấy. Bà Ngọc thấy vậy liền tìm cách phá Huyền. Trong lúc Huyền ra ngoài lấy khăn giấy thì bà Ngọc đã thành công nhanh chóng thêm 3 thìa đường vào cốc sữa, khoáng đều lên. Sau đấy bà lại cho thêm 2 thìa muối tinh vào nữa, rồi bà đi mang bộ quần áo của ông Hùng đi giặt. Tôi mang khăn giấy vào rồi nhẹ nhàng nói, bố uống sữa nhé. Tôi đút từng miếng cho ông uống. Ông uống được vài thìa thì ông không uống nữa. Tôi cứ tưởng là ông mệt nên tôi gọi Kim sang để Kim dỗ cho ông uống. Kim ngồi cạnh và bảo tôi, chị đi nấu cơm đi, để em cho bố uống sữa cho. Ừ, thêm cho bố uống sữa giúp chị nhé, chị xuống nhà đây. Kim dỗ mãi nhưng ông Hùng không uống nữa. Kim thấy lạ quá, bình thường cô pha sữa ông vẫn uống bình thường cơ mà, sao hôm nay lại không uống như vậy? Cô liền nếm thử, cô nhăn mặt lại, eo ơi, sữa bị gì thế, sao lại lợ lợ thế này? Kim bê cốc sữa đổ đi thì Kim gặp bà Ngọc. Bố không uống sữa hả con? Kim cau mày hỏi lại bà Ngọc, ai pha sữa cho bố tôi vậy? Mẹ đi giặt quần áo cho bố con, mẹ không biết, mẹ cứ tưởng là con pha. Kim nghiến răng, thế là chị Huyền pha rồi, tệ thật đấy. Sao thế con? Không sao. Kim đổ cốc sữa đi, cô đi vào với vẻ mặt khó chịu. Từ lúc đó Kim bắt đầu ghét Huyền ra mặt, cô không còn tin tưởng Huyền nữa. Tối hôm đó Kim nói với Huyền, chị Huyền, dọn đồ về nhà của chị đi. Ờ, sao tự dưng em nói như thế? Chị và anh Quang sắp ly hôn rồi, chị về nhà chị đi là hợp lý nhất đấy. Kim à, em nói chị nghe đi, có chuyện gì thế? Kim bực quá mới gắt lên, chị đừng có mà giả vờ ngây ngô như vậy nữa. Chị nghĩ tôi ngu không biết gì sao? Chị nhầm rồi, tôi biết hết đấy, chị đừng có hỏng qua mắt tôi nhé. Kim à, có chuyện gì vậy em? Chị không hiểu gì hết. Chị đừng có giả vờ nữa. Chị luôn nói chị thương bố tôi, thương tôi, nhưng mà sau lưng của tôi chị làm ra những cái việc thất đức để hại bố của tôi. Tôi biết cả đấy, nhưng mà chị diễn đạt quá tôi mới không thèm nói thôi. Tôi hoang mang vô cùng, tôi không nghĩ Kim nói với tôi như vậy đâu. Kim à, em nói cái gì lạ thế? Chị không làm cái gì hại tới bố của em cả. Chị im cái mồm đi, chị hạ cái màn kịch của chị đi được rồi đấy. Diễn trò thế đủ rồi. Tôi nói luôn cho chị biết nhé, từ nay trở đi, chị mà còn dở trò nữa tôi không tha thứ cho chị đâu. Chị nhớ kỹ lấy, đừng có động vào bố tôi, nếu không tôi sống chết với chị ngay đấy. Tôi bật khóc nức nở vì thấy mình bị oan ức, tôi không làm gì sai cả. Kim à, em nói thẳng ra đi xem nào, chị làm gì sai? Kim nhìn tôi và trợn mắt. Chị pha sữa cho bố của tôi ngon tới mức tôi buồn nôn luôn đấy. Chị muốn bố tôi chết dần chết mòn đúng không hả? Chị ác độc quá đấy chị Huyền ạ. Ờ, chị pha sữa như mọi lần mà em. Xem nói chị như vậy chứ. Biết thế tôi không vội đổ cốc sữa đó đi. Thì bây giờ chị đã được nếm thử rồi. Tôi cảnh cáo chị nhá. Để chị nhớ, tôi không bao giờ tha thứ cho ai muốn hại bố tôi đâu. Huyền không biết chị ngồi khóc vì sự oan ức của mình. Nhưng cốc sữa đã đổ đi mất rồi, cô cũng không thể kiểm chứng được nữa. Những lời cay đắng của Kim khiến Huyền khóc mãi. Bị oan ức nên cả đêm Huyền mất ngủ. Bởi vì khóc nhiều nên sáng dậy hai mắt cô sưng húp lên. Mới sáng ra Kim đã nói bóng nói gió nhằm đuổi Huyền đi. Chị Huyền vẫn chưa dọn đồ đi à? Chị biết rồi, buổi chiều chị dọn. Giờ chị có bận việc đi rồi. Thế chị đi đi, ở nhà em rảnh em dọn cho chị. Kim à, chị không biết em hiểu lầm chị những gì, nhưng chị thề là chị chưa bao giờ làm trái với lương tâm đạo đức cả. Em hãy bình tĩnh tìm hiểu kỹ mọi chuyện đi được không? Kim cười nhạt rồi nói. Bây giờ em không tranh cãi với chị nữa. Để tránh những hiểu lầm không đáng có, chị đi ra khỏi nhà này đi. Tôi không còn nói gì với Kim nữa. Giờ tôi có nói gì Kim cũng không tin tôi, nên tôi giữ im lặng. Kim đuổi tôi đi như vậy, tôi sẽ đi. Tôi cảm thấy lo lắng bởi vì tôi không tin tưởng bà Ngọc. Còn Quang thì vô tâm với bố như vậy, nên tôi cũng không trông mong gì vào anh cả. Vậy tôi đi rồi, ai sẽ bảo vệ bố chồng tôi đây? Tôi đi làm với tâm trạng chán nản. Cả ngày tôi cứ thở dài khó chịu. Chiều tối tôi về nhà, tôi thấy Kim đã thu dọn quần áo của tôi vào vali. Em thu đồ cho chị rồi đấy, chị về nhà của chị đi. Kim à, nhất định em phải đuổi chị đi như vậy sao? Em không đuổi, em bảo chị về nhà của chị đi thôi mà. Như vậy thì khác gì đuổi đâu chứ. Chị về nhà của chị cũng được thôi, nhưng chị không yên tâm về bố đâu. Để bà Ngọc chăm sóc cho bố, chị lại càng không yên tâm em ạ. Việc đó chị chẳng phải lo đâu. Em tự biết mình phải làm cái gì mà. Chị về nhà của chị đi. Tôi không còn gì để nói với Kim nữa. Tôi lên phòng chào bố tôi. Bố ơi, con về nhà của con đây. Bố chịu khó ăn uống cho mau khỏe nha bố. Bố chồng tôi nhìn tôi thở dài nói tiếp. Con mệt mỏi quá. Giờ như mà bố khỏe lại thì mọi chuyện không rắc rối như vậy. Tôi ngồi nói chuyện với bố chồng tôi thì bà Ngọc đi vào nhìn thấy, bà bĩu môi. Kim đuổi như vậy rồi mà cô vẫn còn chưa chịu đi à Huyền? Tôi đi khỏi đây thì người vui mừng nhất là bà ấy nhỉ? Ngọc bật cười lớn. Đúng thế, ta mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi đấy. Cuối cùng nó cũng đã đến. Bà làm cái gì để Kim hiểu lầm tôi như vậy? Tao làm gì kệ tao, mày biết làm gì, bây giờ mày mau biến đi. Tôi nghiến răng lại nói. Bà khốn nạn thật đấy. Cái loại đàn bà lẳng lơ ngủ với cả con trai của chồng, rồi bà sẽ bị quả báo thôi. Bà cứ chờ đi. Bị tôi chửi thẳng mặt, bà Ngọc tức lồng lên. Bà nghiến răng nghiến lợi chửi tôi. Con đĩ, mà chửi ai đấy hả? Tôi chửi bà đấy, thì sao nào? Mẹ con đĩ này. Bà Ngọc giơ tay định tát tôi thì giọng bố chồng tôi vang lên. Đủ rồi. Nghe giọng bố chồng tôi, cả tôi và bà Ngọc giật mình hoang mang. Rõ ràng là bố chồng tôi bị ốm nằm liệt một chỗ không nói được, không tự chủ được cơ mà. Sao tôi lại nghe tiếng ông ấy nói nhỉ? Tôi và bà Ngọc quay lại giường của bố thì thấy bố chồng tôi đã ngồi dậy từ bao giờ. Ông ấy đang nhìn tôi và bà Ngọc với vẻ mặt rất tỉnh táo. Bà Ngọc sợ tái cả mặt, còn tôi thì mừng quá, tôi chạy lại gần bố của tôi và hỏi. Bố ơi, bố ơi bố. Bố đây. Bố khỏe rồi sao ạ? Bố nói được rồi sao? Bố khỏe lại rồi con ạ. Ôi con mừng quá, bố khỏe lại rồi, cảm ơn trời Phật. Bố khỏe lại rồi, cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc cho bố nhé. Dạ không có gì đâu bố, bố khỏe lại là con mừng rồi. Bà Ngọc hoảng quá chạy về phòng của Quang, đóng chặt cửa trốn ở trong đó. Anh Quang ơi, anh Quang ơi. Cái chuyện gì mà em hoảng loạn thế? Ông ta. Sao, ông ta làm sao? Ông ta tỉnh rồi anh ạ. Quang ngồi dậy chép miệng rồi nói. Em bị làm sao thế? Em bình tĩnh lại xem nào. Ông Hùng khỏe lại rồi anh ơi. Em bị điên à? Ông ta làm sao mà khỏe lại được chứ? Thật mà, anh sang mà xem. Quang thở dài rồi đứng dậy. Để anh sang đó xem thế nào. Em chỉ biết nói vớ vẩn là nhanh thôi. Quang mở cửa ra và đi sang phòng của ông Hùng. Anh ta sốc khi thấy ông Hùng đi từ trong phòng ra. Bố à? Sao vậy? Chắc là con ngạc nhiên lắm nhỉ? Quang lo sợ lắp bắp. Bố khỏe lại thật sao ạ? Sao có thể chứ? Ông Hùng thở dài rồi nói. Thế bố khỏe lại mà con không vui hả Quang? Đúng là hoang đường, sao có thể chứ? Xuống phòng khách đi, chúng ta nói chuyện. Con nhớ gọi cả Ngọc nữa nhé. Tôi đi sau ông Hùng, tôi liếc mắt nhìn Quang. Anh và bà ta chuẩn bị tinh thần, đi là vừa. Từ lúc hai người bị trừng phạt rồi đấy. Quang vẫn không thể tin vào sự thật anh ta vừa nhìn thấy. Ánh mắt của anh ta hoang mang tột độ. Tôi sang phòng gọi Kim dậy. Kim ơi dậy đi em. Kim nằm quay mặt vào tường nhăn nhó nói. Có chuyện gì thế? Dậy xuống phòng khách đi. Chị phiền thật đấy, chị mau về nhà chị đi. Chị sẽ về, nhưng bây giờ em xuống phòng khách đi. Bố đang chờ đấy. Kim liền quay lại hỏi tôi. Chị vừa nói bố em chờ ở phòng khách sao? Đúng thế. Thế là bố khỏe lại rồi chị? Ừ, bố khỏe lại rồi em ạ. Ngay lập tức Kim vùng dậy, nó chạy thẳng xuống phòng khách, vừa chạy vừa gọi ầm lên. Bố, bố ơi, bố. Ông Hùng giang tay ra. Bố đây. Kim chạy lại ôm chầm lấy ông Hùng và khóc. Bố khỏe thật rồi. Con vừa nghe chị Huyền nói mà con tưởng là mình nằm mơ nữa. Bố khỏe lại rồi. Mấy tháng qua con gái của bố vất vả quá. Bố ơi, cảm ơn bố đã khỏe lại. Bố phải khỏe lại để minh oan cho cái Huyền chứ. Sao con để hiểu lầm cái Huyền như vậy được? Thế là bố biết sự thật rồi hả bố? Ừ, bố khỏe lại nửa tháng nay rồi. Nhưng bố không để mọi người biết vội. Bố muốn nhân cơ hội để tìm hiểu tất cả sự thật con ạ. À. Thật vậy hả bố? Ừ, con lên gọi Ngọc và Quang xuống đây. Vâng ạ. Tôi gặp Kim ở cầu thang, nó hớn hở nói. Chị ơi, chị xuống nhà đi. Em lên gọi anh Quang và bà Ngọc. Ừ. Quang và Ngọc ngồi cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn ông Hùng. Ông Hùng bình tĩnh uống trà thong thả hỏi. Quang và Ngọc, bây giờ hai người định thế nào đây? Quang ngồi im không nói gì. Thế còn bà Ngọc vẫn cố gân cổ lên mà cãi. Mình à, mình nói vậy. Bà thôi đi, tôi biết hết cả rồi. Bà và thằng Quang lừa mọi người quá lâu rồi đấy. Tận mắt tôi chứng kiến bà và nó ngủ với nhau. Bà lại còn nói tôi là lão già sắp chết, thì bà lo cái gì? Giờ bà còn làm cái bộ mặt đáng thương với tôi làm gì nữa? Mọi chuyện kết thúc được rồi đấy. Bà Ngọc biết không thể chối cãi được nữa, nên bà ta vội vàng xin lỗi ông Hùng. Nhưng đã quá muộn. Ông Hùng còn nói ra những việc làm sai trái của bà, như cho muối đường và sữa của ông. Đêm lạnh bà còn mở tung cửa sổ ra, và bà Ngọc còn gạt chăn của ông ra. Có gì ông nói hết. Cả những lần bà ôm cổ nũng nịu Quang nữa. Ông Hùng nói hết ra tất cả những lời bà chửi rủa ông và mong ông chết sớm. Bà Ngọc ngồi im không nói gì nữa, bởi những lời ông Hùng nói hoàn toàn đúng sự thật. Lúc đó Kim mới vỡ lẽ ra, nó đã hiểu lầm tôi. Nó vội xin lỗi tôi. Chị ơi, em xin lỗi chị. Em đã hiểu lầm chị rồi. Chị tha lỗi cho em chị nhé. Tôi gật đầu và bỏ qua cho Kim. Ừ, chị không trách em đâu mà. Cũng vì em lo cho bố quá thôi mà. Tôi được minh oan tấm lòng trong sạch của mình. Bà Ngọc và Quang chính thức thu dọn quần áo đi ra khỏi nhà của ông Hùng. Ông Hùng cho Quang 100 triệu và cho bà Ngọc 100 triệu. Và từ nay về sau, hai người đó không được xuất hiện trước mặt của ông ấy nữa. Tình cha con giữa Quang và ông Hùng từ đây là chấm dứt vì một người đàn bà. Mọi chuyện kết thúc khá là buồn. Tôi và Quang chuẩn bị ly hôn. Ông Hùng và bà Ngọc chuẩn bị ly hôn. Và ông Hùng chính là người đau đớn nhất. Ông vừa mất vợ vừa mất con trai. Sau những chuyện đã xảy ra thì từ nay về sau, ông và Quang không thể nhìn mặt nhau được nữa. Tất cả là do tính lẳng lơ dâm đãng của bà Ngọc mà ra. Ông Hùng cho Huyền và Kim mỗi đứa một cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu. Ông còn nói Kim đừng tị nạnh với Huyền vì ông coi Huyền như con gái của ông. Ông Hùng mất đi một người con trai, nhưng bù lại ông có thêm một người con gái ngoan, đó là Huyền. Hy vọng những nỗi buồn trong lòng của ông sẽ dần dần nguôi ngoai. Mọi chuyện đã qua đi. Tôi ở lại chơi với bố chồng của tôi và Kim thêm một tuần nữa, rồi tôi về nhà bố mẹ của tôi. Bởi tôi và Quang sắp ly hôn rồi. Bây giờ tôi mà ở lại đây cũng không tiện lắm. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Và tôi còn trẻ, tôi còn phải làm lại cuộc đời nữa. Sau này rảnh tôi sẽ tới thăm bố của tôi và Kim thường xuyên. Tôi chở đồ đạc của mình về nhà. Khi qua đoạn cua quen thuộc, tôi vẫn đi tới tốc độ chậm như vậy. Nhưng một lần nữa tôi lại bị ô tô đâm vào đằng sau xe của mình. Nhưng mà lần này cú va chạm nhẹ hơn. Tôi loạng choạng đâm thẳng vào thùng rác ở ven đường, khiến thùng rác đổ hết ra đường. Tôi bực mình quay lại để xem tên nào đi ẩu đâm vào mình thế. Tôi lại thấy anh ta quen quen. Thì ra anh ta từng đâm vào tôi một lần, cũng chính ở khúc cua này. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Anh lại là anh sao? Anh đi đứng kiểu gì thế? Anh ta cuống lên xin lỗi tôi. Tôi xin lỗi, cô có sao không? Sao tôi thấy cô cứ quen quen ấy nhỉ? Tôi mệt mỏi với anh quá đấy, Đức Minh à. Cứ lần nào gặp anh tôi lại bị anh dọa sợ gần chết luôn. À à, tôi nhớ rồi, cô Huyền có đúng không? Dạo này cô khỏe chứ? Hôm trước tôi quên không hỏi số của cô nên không có thời gian hỏi thăm cô được. May quá hôm nay gặp ở đây rồi, cô cho số tôi nhé. Thôi được rồi, anh đi đâu thế? Tôi đi thăm chú của tôi. Nhà chú trong ngõ này. Nhà nào thế? Nhà chú Hùng Ngọc ấy, cô có biết không? Vừa rồi chú bị tai nạn giao thông cô ạ. À, tôi biết. Ông là bố chồng của tôi mà. Anh đi vào đi, bố tôi đang ở trong nhà đấy. Vậy cô là vợ của anh Quang à? Đúng rồi. Tôi nghe chú ấy nói Quang ly hôn rồi mà. Ly hôn thì sao chứ? Thôi anh đi đi, tôi về đây. À vâng. À cô Huyền ơi, cho tôi số của cô đi. Để làm gì chứ? Đức Minh không nói gì. Anh lấy điện thoại ra của tôi và bấm số. Xong rồi đấy. Lần sau tôi gọi điện cho cô nhớ nghe máy nhá. Tôi đi đây. Cái anh này kỳ thật đấy. Liên quan gì mà xin số chứ? Cô không thấy chúng ta có duyên với nhau sao? Lần trước ấy cũng chính ở khúc cua này. Đó không phải là có duyên với nhau thì là cái gì chứ? Đức Minh mỉm cười rồi lái xe đi. Tôi thở dài rồi về. Nhớ lại khuôn mặt của anh ta, tôi mỉm cười. Cũng đẹp trai phết đấy, Đức Minh. Ngọc và Quang cầm 200 triệu đi thuê nhà để sống cùng với nhau. Nhưng do thuê nhà lại phải sắm nhiều đồ nên tốn nhiều tiền. Quang đợt này lại không đi làm, suốt ngày nằm ở nhà. Ngọc thì quen sống sung sướng nên giờ đi thuê nhà lại phải làm tất cả việc nhà, như dọn dẹp, cơm nước, chợ búa, nên bà ta vô cùng khó chịu. Trong khi bà Ngọc làm tất cả việc nhà rồi nấu cơm nước thì Quang vẫn nằm dài trên giường. Bà Ngọc vừa nấu cơm vừa gọi. Anh Quang ơi, anh Quang. Quang vẫn nằm đó không thưa. Bà Ngọc bực quá gắt lên. Quang. Quang cau mày lại nói. Cái gì thế? Anh ra phơi quần áo đi, giặt xong rồi đấy. Suốt ngày nằm ườn như thế sao? Em phơi đi, đó là việc của em cơ mà. Anh là chồng của em, anh phải giúp em chứ. Anh để em làm tất cả mọi việc như vậy. Anh không phải là chồng của em. Em lại có nhận vơ như thế. Ngọc giận tím mặt lại, cô ta nói. Anh nói cái gì cơ? Anh và em cưới hỏi gì đâu mà em nói như vậy. Mình cứ cặp với nhau thôi mà. Anh nói như vậy mà nghe được sao? Em và anh sống chung với nhau một nhà thế này, anh vẫn không coi em là vợ của anh sao? Anh nghĩ gì trong đầu thế hả anh Quang? Em nói ít thôi, anh váng đầu lắm rồi đấy. Mà anh không đi làm sao? Nằm ở nhà cả tháng thế này lấy cái gì mà ăn chứ? Bị đuổi việc rồi, cứ từ từ rồi tính. Đuổi việc sao? Rồi anh không đi tìm việc làm mới, cứ nằm đó thì lấy gì mà ăn? Tìm được công việc phù hợp đâu phải là dễ đâu. Từ lúc bập vào em, anh đen hẳn đấy. Em hãm thật đấy. Ngọc uất ức bà ta gào lên. Anh dám bảo em hãm sao? Thì đúng vậy mà. Hãm nên công việc của anh biết lận đận như thế chứ. Mệt mỏi thật sự. Anh tưởng em không mệt mỏi sao? Em ở với anh, em phải làm đủ thứ việc. Em cũng mệt mỏi lắm đấy. Ngọc và Quang cãi nhau thường xuyên và số tiền 200 triệu ấy cứ vơi dần đi. Quang và Ngọc đều bị thất nghiệp, không công ăn việc làm, suốt ngày ở nhà chỉ cãi nhau. Và cuộc tình ấy sẽ tồn tại được bao lâu đây? Có tiền ông Hùng cho, Huyền dồn thêm rồi cô mở spa, vừa làm đẹp cho khách, vừa bán mỹ phẩm, chính hãng. Nên công việc của Huyền càng ngày càng phát triển tốt. Cuộc sống của Huyền sau ly hôn thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Đối với cô, ly hôn với Quang là một việc vô cùng đúng đắn và cô chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Ngày chủ nhật, Kim gọi cho cô và bảo cô tới nhà ăn cơm. Cô vui vẻ tới và gặp Đức Minh, cái anh chàng oan gia ấy. Thì ra Đức Minh là con nuôi của ông Hùng, cũng là tổng giám đốc công ty mà ông Hùng đang làm việc. Ông Hùng và Kim tìm cách mai mối cho Huyền và Đức Minh. Thật tình cờ, Đức Minh lại có ấn tượng với Huyền. Hai lần chạm mặt ở khúc cua ngoài đầu ngõ nên anh đồng ý ngay.